Bắt giết đám yêu thú trúc cơ này quả nhiên là thoải mái đến cực điểm. Nhưng mà thật sự không ai cảm thấy hưng phấn quá lớn. Dù sao thì thứ này cũng không đáng tiền lắm. Hơn 100 con cũng không so sánh được với một con yêu thú cấp kim đan. Sau khi bắt giết một ít tiền, đội trưởng cũng có chút buồn bực. Hắn quyết định tiếp theo phải bắt một con yêu thú cấp kim đan, để cho mọi người đỡ lãng phí thời gian. Thời gian hai ngày buồn tẻ cứ như vậy trôi qua. Ở trong vô tận hải vực, bọn họ nhàm chán tìm tòi. Cho đến một buổi tối, tiền đội trưởng cũng hưng phấn kêu to. Có phản ứng là kim đan ở bên phải mạn thuyền 27 dặm. Mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Đây chính là một cái điềm tốt. Có yêu thú kim đan liền đại biểu cho hy vọng có thể kiếm được linh thạch. Ý đồ rơi bên của rất nhiều người là cái gì? Tự nhiên là linh thạch. Có linh thạch mới có thể mua được những đan dược cực kỳ sang quý, tìm kiếm cơ hội đột phá. Đương nhiên, Lôi Động cũng là có chút tò mò. Hắn muốn biết đám người kia làm thế nào để bắt được yêu thú kim đan. Lôi Động ở trong quần tinh đảo của Đông Hải cũng dùng phương thức câu để bắt hải phách vương ở trong biển. Nhưng mà thứ nhất là có dây tơ tầm làm đồ đi câu. Thứ hai là có vũ khí ở trên U Minh chiến hạm. Yêu thú kim đan mạnh mẽ hơn so với yêu thú trúc cơ kỳ rất nhiều. Nếu như đối chiến thẳng mặt thì tiểu đội không xuất hiện thương vong là không có khả năng. Đương nhiên, đối với một ít yêu thú mà nói, tuy rằng sau khi tu luyện tới kim đan kỳ thì vô luận là thực lực hay là trí tuệ cũng đều gia tăng ở trong phạm vi lớn. Nhưng mà yêu thú chung quy vẫn là yêu thú. Cho dù là có trí tuệ thì cũng không thể so sánh được với con người. Bởi vì con người có thể thông qua thế giới mà không ngừng học tập, không ngừng tích lũy, khiến cho mình có được tri thức phong phú. Mà yêu thú cho dù là có được trí tuệ giống như xã hội, nhưng bởi vì không có kết cấu xã hội chỉnh thể mà phức tạp, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều văn hóa và tri thức được truyền thừa đi xuống. Giống như ném một đứa trẻ con vào trong thế giới hoang dã không được tiếp xúc với con người. Như vậy tự nhiên trí tuệ của nó cũng sẽ chịu hạn chế thật lớn. Đương nhiên, nếu là yêu thú có thể tiến thêm một bước tới cấp bậc nguyên anh thì liền có thể hóa hình. Đương nhiên là sẽ giống như nhân loại, cái loại yêu thú có cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy. Đã ít lại càng thêm ít. Tốc độ của con thuyền bắt đầu giảm xuống, bay thẳng lên trên bầu trời. Mãi cho tới khi lên tới mấy trăm trượng thì mới phi hành về phía cái khu vực phát hiện ra con yêu thú kim đan kỳ kia. Khoảng cách hơn 10 dặm chỉ là một chút thời gian. Tiền đội trưởng tiếp tục xác nhận lại một lần nữa. Quả nhiên con yêu thú kia vẫn lẳng lặng tìm phục ở bên trong những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển. Không biết đây là sào huyệt của nó hay chỉ là chỗ dừng chân tạm thời. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần, bắt đầu bày trận. Cổ tay của tiền đội trưởng liền vung lên, từ bên trong vòng tay trữ vật có vô số các loại tài liệu trận pháp được ném ra. Lôi Động không có nghiên cứu chút gì đối với trận pháp, tự nhiên là cũng không hiểu. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là tên tu sĩ họ Triệu kia cũng rất tinh thông trận pháp. Chuyện tình bày trận trực tiếp do hắn chỉ huy. Lôi Động được phân cho hơn 10 cái cờ. Dưới sự chỉ điểm của tu sĩ họ Triệu, hắn bắt đầu đặt từng cái cờ ở trên không cách mặt biển vài chục trượng. Sau khi thúc giục chân khí rót vào trong đó, trận kỳ liền càng huyễn càng lớn. Ước chừng sau khi lớn tới mấy trượng thì mới dừng lại. Thần kỳ trôi nổi ở giữa không trung, đón gió biển mà bay phấp phới. Những người còn lại cũng bắt đầu bận rộn bố trí trận pháp. Tốc độ đều cực kỳ nhanh nhẹn. bởi vì mỗi người cũng biết, ở chỗ sâu bên trong hải vực bên dưới có một con yêu thú kim đan đang trốn. Ai cũng không muốn trước khi trận pháp được hoàn thành con yêu thú kim đan kia liền xông ra khỏi mặt biển. Trận pháp này tên là Vụ Ảnh Trận. Tác dụng chính là vây địch. Đối với yêu thú kim đan sơ kỳ, bình thường có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhang. Thanh âm của tiền đội trưởng vang lên ở bên tai của Lôi Động, giải thích nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 395 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 395 Đao Thu Long Thượng đương nhiên, không ngoại trừ sẽ có tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên lát nữa phải cẩn thận một chút. Mau chóng xuất ra toàn lực để xử lý con yêu thú kia. Tốt nhất là nên dùng thanh cực phẩm phi kiếm của ngươi. Liên tục bị đánh mà không thể hoàn thủ, phỏng chừng là thần tiên cũng đều có thể hao tổn mà chết. Nhất là mọi người đều không kém. Đương nhiên nếu gặp phải một ít yêu thú da dày thịt béo có lực phòng ngự cực kỳ cường đại thì thời gian một nén hương thật đúng là khó nói. Rất nhanh, pháp trận đã được bố trí xong. Tiền đội trưởng lại bắt đầu hô lên. Ai nguyện ý làm mồi? Dựa theo quy củ, khi chia thù lao sẽ nhiều hơn 1/10. Nếu các ngươi không muốn đi thì tiền mổ sẽ tự mình đi ra. Ta cũng đang cực kỳ thiếu thốn linh thạc. Khanh khách. Tiền đội trưởng, cơ hội lần này cứ nhường cho tiểu muội đi. Tiểu muội cũng đang thiếu linh thạc. Thanh nương tử cười duyên một tiếng trực tiếp làm một cái mị nhãn đối với hắn. Lại nói tiếp. Chư vị nên chú ý dùm ta đó, lão Triệu đừng quên khởi động trận pháp. Sắc mặt của tiền đội trưởng hơi có chút buồn bực. Tuy rằng làm con mồi sẽ có chút nguy hiểm, nhưng có thể kiếm thêm được hơn 10 vạn linh thạc. Mà hắn thân là đội trưởng. Nếu mà tranh nhau với các đội viên thì sẽ không ra gì. Đành phải tùy ý để thanh nương tử đi. Chỉ thấy thanh nương tử cưỡi lên một đạo hồng vân, phiêu lạc đến trên mặt biển. Sau đó nàng khởi động một cái vòng bảo hộ để ngăn cản những con sóng lớn mà thỉnh thoảng lại nổi lên trên mặt biển. Hai tay chợt phát động một cái pháp quyết phức tạp. Ước chừng thời gian một hơi thở sau mới nhìn thấy một đạo lôi quang ngưng tụ thành hình một viên cầu nhỏ. Bắn thẳng vào bên trong biển. 3-4 tức sau, viên lôi cầu kia liền ầm ầm nổ mạnh. Từng đạo lôi điện múa may ở trong biển giống như những con ngân xà kích thiết khiến cho những con sóng càng trở nên cuồng bạo. Những con cá màu trắng bạc đua nhau nổi lên trên mặt nước. Cá lớn còn có thể chạy trốn một hai con, nhưng chung quy khó tránh khỏi kết cục bị lôi điện giết chết. Thần sắc của Lôi Động có chút kinh ngạc. Quả nhiên là thực lực của thanh nương tử này cũng không tầm thường. Một chiêu vừa rồi rõ ràng cho thấy nó là một loại pháp thuật có uy lực cực lớn. Nhưng mà thời gian chuẩn bị hơi có chút quá lâu rồi. Còn phải luyện tập nhiều hơn mới được. Cũng khó trách. Địa vị của thanh nương tử này ở trong tiểu đội gần như là ở bên dưới tiền đội trưởng. Chỉ sợ cũng không phải là không có đạo lý. Trên thế giới này, sẽ không thể vì một nữ nhân đanh đá mà tất cả mọi người đều sợ hãi nàng. Thực lực cũng chỉ có thực lực mới có thể khiến cho người ta kính hoặc là sợ. Một chiêu sấm rền này của thanh nương tử đã bùng lên rất sâu. Quả nhiên trên mặt biển đã bắt đầu nổi lên một trận sóng nước khuấy động điên cuồng. Sau khi mọi người nhìn thấy một màn này thì sắc mặt đều hiện lên vẻ căng thẳng. Họ biết thanh nương tử đã làm con yêu thú kim đang ở dưới nước kia kinh động. Nhìn thủy triều dường như càng ngày càng mãnh liệt. Khiến cho phạm vi mặt biển vài dặm không ngừng bị khuấy động. Phía dưới hẳn là một tên gia hỏa to lớn. cũng không phải nói cứ là yêu thú kim đan thì hình thể sẽ rất lớn. Nhưng mà đích xác là trên thế giới này có không ít yêu thú theo thực lực tăng lên thì hình thể cũng tăng theo. Thanh nương tử cũng không dám có chút khinh thường. Một tay ngưng tụ ra một đám tiểu lôi quang, không ngừng đánh về phía mặt nước bên dưới. Con yêu thú kim đang khuấy động và lôi quang bạo tạc khiến cho trên mặt biển xuất hiện những con sóng cao hơn 10 trượng. Khiến cho bên trong một mảnh thủy vực này không ngừng quay cuồng và nổ mạnh, thường thường sẽ bắn lên từng đạo bọt nước. Hiện giờ nó đã ở trong phạm vi của trận pháp nên mọi người đều có thể thông qua thần niệm ở bên trong mà cảm nhận được cái tên đại gia hỏa ở dưới mặt nước kia. Là Đao Thu Long. Tiền đội thưởng lại hưng phấn, khẩn trương hét lớn. Loài này tính nóng nảy, dị thường hung mãnh. Các huynh đệ hãy cẩn thận một chút. Nhưng mà sau khi giết chết được nó thì con yêu thú này có giá trị là hơn 200 vạn linh thạch. Tiền đội trưởng chính là nhân vật trúc cơ kỳ đỉnh phong, thần niệm tự nhiên là cường đại hơn so với những người khác. Hắn cảm thụ ra hình thể của trên đại gia hỏa ở dưới nước kia trước tiên. Kỳ thật, lôi động cũng đã dùng thần niệm cảm nhận được một con yêu thú tự rồng nhưng không phải rồng. Giống như rắn mà không phải rắn, có chiều dài vài chục trượng và bề rộng thì khoảng hơn một trượng. Con yêu thú này đang vừa quấy động dòng nước vừa nổi lên trên mặt biển. Tuy rằng thấy rõ nhưng mà hắn lại không biết đây là con gì mà thôi. Nhưng mà bây giờ hắn đã biết trong tên của nó cũng có một chữ long. Mặc dù nói phỏng chừng nó cũng chẳng có quan hệ gì với rồng nhưng mà hẳn là cũng không phải là yêu thú cấp thấp. Trong lòng hắn cũng cảnh giác hơn vài phần. Không bao lâu sau khi tiền đội trưởng nói ra mấy câu kia, một cái đầu to lớn mà bén nhọn chợt phá nước lao lên. Nó phẫn nộ cuồng hống lên một tiếng, lộ ra hai hàng răng vô cùng sắc bén. Hiển nhiên là biểu hiện ra địch ý mãnh liệt với thanh nương tử. Nó trực tiếp bay lên trời, lộ ra cái thân thể khổng lồ nhưng cực kỳ linh động. Hai hàm răng sắc nhọn hướng về phía nàng cắn một cái. Cái miệng của nó sau khi mở ra thì khoảng chừng hơn hai trượng. So với cái này thì thanh nương tử giống như một đứa trẻ, chỉ sợ là chưa đủ cho nó cắn một miếng. Thanh nương tử sớm đã có sự chuẩn bị. Đến tận lúc đó, nàng vẫn cười khanh khách vài tiếng giống như lúc trước. Dải hồng vân ở dưới chân chợt biển ảo thành một đoàn hồng vụ mờ ảo bao bọc lấy nàng. Không ngừng kéo nàng lui lại về phía sau. Cùng lúc đó nàng liền ngưng tụ ra mấy viên tiểu lôi quang ném vào trong miệng của nó. Thân là yêu thú kim đan cường đại tự nhiên là không có khả năng bị nàng ném vào miệng. Nó chỉ hơi uốn éo cái thân thể một chút. Mấy viên lôi quang kia liền bay sát qua thân thể của nó rồi nổ ở cách đó không xa. Luồng điện khuyết tán sau khi nổ tung thì vẫn còn giống như một nhánh cây phức tạp từ phía sau đâm tới Đao Thu Long. Tuy rằng chút ít uy lực này căn bản không đủ để sinh ra nửa điểm thương tổn đối với Đao Thu Long. Nhưng mà cái cảm giác đau đớn khiến cho Đao Thu Long lại bạo nộ thêm vài phần. Nó cũng không tiếp tục rơi vào trong nước mà bên ngoài thân có thanh quang lưu chuyển trực tiếp nâng nó đuổi theo thanh nương tử. Yêu thú cũng không phải là giả thú. Nếu là giả thì mặc kệ là có bao nhiêu cường đại. Thân thể khổng lồ đến cỡ nào thì trong cơ thể đều không có yêu lực. Còn yêu thú, sở dĩ được gọi là yêu thú là bởi vì nó cũng giống như tu sĩ. Ở bên trong cũng có một thứ lực lượng thần bí mà lợi hại. Đây cũng là cái bất đồng căn bản nhất giữa yêu thú và giả thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 396 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.

Nó không ngừng đánh cho trận pháp lắc lư, lung lay sắp đổ. Lão Triệu, ổn định trận pháp, ngàn vạn lần không thể để cho nó thoát ra ngoài. Sắc mặt của tiền đội trưởng hơi đổi, hét lớn. Thượng quan, dùng sát chiêu. Sắc mặt của thượng quan hơi đổi, nhưng mà vẫn cắn răng đồng ý. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt giống như là bị trúng kinh phong vậy, ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng. Phản phất là toàn bộ tinh lực đều được kích phát ra rồi. Mái tóc bị bung ra, không ngừng bay múa ở quanh thân, hơn nữa còn toát ra huyết khí nhàn nhạt màu đỏ tươi. Bây giờ trông hắn giống hệt như một tên ma tướng mới bước ra từ trong luyện ngục. Cùng lúc đó, song chưởng của hắn khẽ chà xát. Huyết khí quanh thân dũng mãnh lao vào trong song chưởng. Sau đó thống khổ quát lớn một tiếng. Song chưởng dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Một đạo quang liêm bình bán nguyệt màu đỏ tươi chợt bắn ra. Vẽ thành một cái đường cong chém về phía con đao thu long. Lôi động hơi có chút kinh ngạc. Đạo quang liêm màu hồng này có thể gây cho hắn một chút ngạt thở. Áp bát. Thậm chí là có cả một chút cảm giác nguy hiểm mà khủng bố. Uy lực của một chiêu này thậm chí còn đứng trên cả Hắc Long Phì. Khó trách lúc trước sau khi thượng quan thua mình thì liền có bộ dạng không quá chịu phục. Con đao thu long kia hình như đã cảm nhận được nguy hiểm, nó liền đỉnh chỉ va chạm mà lóm lên một cái tránh đi. Nhưng mà đạo quang liêm màu đỏ tươi này giống như là cái lưỡi hái của tử thần cứ đuổi sát sau lưng nó. Con đao thu long quên mất là nó đang bị vây ở bên trong trận pháp. Trong lúc mãi chạy trốn liền không cẩn thận va đầu vào làn hắc vụ. Hơi ngừng lại một chút, nó liền bị đạo quang liêm màu đỏ tươi kia đuổi đến. Đạo huyết liêm kia cắt thẳng lên người nó. Trong khi huyết quang văng khắp nơi thì con đao thu long kia cũng kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương. Thân thể của nó suýt chút nữa bị chém thành hai đoạn. Một nhát chém xuống này, sợ là xương cột sống của nó cũng đã bị chặt đứt. Đương nhiên cái này cũng là vì lá chắn hộ thân của con đao thu long đã bị quá vỡ mất. Nếu không chỉ dựa vào thượng quan mới có tu vi trúc cơ kỳ tầm 8, cho dù có liều mạng cũng không thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng như thế đối với yêu thú cấp kim đan. Dù là như thế, Lôi Động cũng cảm thấy có chút bội phục với một chiêu này. Uy lực đích xác là không tầm thường, còn trên cả Hắc Long Phì của hắn. Nhưng rất nhanh cái cảm giác bội phục của Lôi Động liền biến mất. Sau khi thi triển ra một chiêu này, thượng quan giống như đã hút hết khí lực vậy, toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Tên tu sĩ họ Trương đã sớm có chuẩn bị, liều bay qua đưa tay đỡ lấy hắn. Thấy được một màn này, Lôi Động mới biết được chiêu này chính là pháp thuật liều mạng của thượng quan. Sau khi thi triển, liền mất đi chiến lực. Khó trách bình thường hắn sẽ không sử dụng. Lôi Động hơi đánh giá tính toán một chút, dựa vào đủ loại thủ đoạn phòng ngự của mình. Bất kể là trốn hay đỡ thì đều có thể thu phục một cái huyết liêm màu đỏ tươi này. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng thượng quan thật có chút tiểu cường, nhưng mà vẫn còn xa mới có thể trở thành đối thủ của mình. Mọi người thấy đạo huyết liêm đỏ tươi chém trúng vào người đao thu long thì trong lòng cũng không khỏi mỉm cười nới lỏng. Không thể không thừa nhận. Con đao thu long này so với những con yêu thú kim đan sơ kỳ bình thường khác thì hung mãnh hơn không ít. Lúc này mới đánh được có vài cái mà nó đã thiếu chút nữa thì thoát khốn. Nếu mà nó thoát ra được thì sẽ lập tức chạy trốn mất. Còn nếu như nó muốn trả thù thì trong tiểu đội 6 người này chỉ sợ ít nhất cũng sẽ có 1-2 người phải chết. Yêu thú cấp kim đan sao có thể dễ trêu chọc như vậy? Đang trong lúc gánh nặng ở trong lòng của mọi người được giải tỏa thì đồng thời con Đao Thu Long đang ở vào trạng thái gần chết lại đột nhiên bạo phát ra. Nó không để ý đến cái thân thể sắp gãy lìa, dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể hung hăng đánh vào cái màn sương mù dày đặc. Có lẽ là do lúc trước nó liên tục công kích nên trận pháp đã xuất hiện hư hại. Hoặc có lẽ là do nó bộc phát ra tiềm năng trước nay chưa từng có khi đang ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh. Tóm lại, lần va chạm này rõ ràng là đánh cho màn sương mù dày đặc bị phá vỡ. Nó ở giữa không trung quay cuồng, nghiêng ngã trốn ra bên ngoài pháp trận, hướng về phía mặt biển ở hơn 10 trượng bên dưới và đi. Nguy rồi, trong lòng mọi người đều hiện lên một từ này. Mọi người mất nửa ngày công phu như vậy, nếu như để cho nó trốn vào trong biển thì chẳng phải là sẽ uổng phí hay sao? Hơn nữa đây chính là một con Đao Thu Long đó. Giá trị của nó ước chừng hơn 200 vạn linh thạch đấy. Mọi người liều mạng đuổi theo, đủ loại công kích đánh về phía nó. Nhưng mà bất đắc dĩ đã chậm một bước, con Đao Thu Long kia gần như đã chuẩn bị tiến vào trong nước. Bỗng nhiên, thân hình của Lôi Động giống như thú di qua không gian vậy. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên dưới con Đao Thu Long. Hắc khí ở quanh thân thể hắn bắt đầu điên cuồng khuấy động. Phía sau lưng hắn có một đôi cánh tu la tối đen dài vài trượng được dương ra hết cỡ, làm cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy hắn giống như là một con tu la vừa mới xuất hiện. Lãnh khốc mà cực kỳ nguy hiểm. Mái tóc dài đón gió bay múa ở xung quanh người hắn. Trở về cho ta. Hắc khí quanh thân trong phút chốc đã thu hết vào trong lòng bàn tay. Hắn nâng tay lên đánh ra một con hắc long dài vài trượng có màu đen như mực. Con hắc long mang theo tiếng rồng ngâm rít gào đánh tới. Đao Thu Long bị thương nặng muốn tránh cũng không được. Thật sự bị một chiêu này của Lôi Động đánh trúng thân thể. Uy lực không tầm thường, nhất thời đánh cho nó bong da tróc thịt. Lực lượng thật lớn đánh tới lập tức thay đổi xu thế đang lao xuống của nó, khiến cho nó bị đánh bay ngược lên trên thiên không. Trong lòng mọi người thở dài một hơi, liền thuận thế đuổi theo. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, rốt cục cũng trực tiếp đánh chết con Đao Thu Long kia. Đại gia hỏa kia đã đến lúc chiết tử, thân thể cũng bị chém giết đến mức thương tiếc đầy mình. Cái thú hồn của nó có hình một con Đao Thu Long dài hơn một trượng vừa muốn chạy trốn, liền bị tiền đội trưởng đã sớm có chuẩn bị lăng không bắt lấy, sau đó nhốt nó vào bên trong phong hồn châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 398 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 398 huyết liêm màu đỏ tươi hạ sau khi làm xong. Lúc này tiền đội trưởng mới đem nó đặt ở bên dưới con thuyền. Sau đó kêu gọi các đồng đội bắt đầu cắt xé con Đao Thu Long lớn hơn 10 trượng. Đương nhiên trong huyết mạch của nó không có long huyết, chỉ là hình dạng của nó cũng nhiều ít có chút giống rồng mà thôi. Nếu không, giá cả sẽ còn tăng gấp bội. Đương nhiên, theo ý nào đó mà nói thì Đao Thu Long cũng là một loại tiên thiên linh thú. Vừa mới sinh ra không bao lâu thì đã là yêu thú luyện khí kỳ rồi. Theo tuổi tác tăng trưởng thì sẽ chậm rãi tiến tới trúc cơ rồi kim đan. Nghe nói Đao Thu Long cực mạnh có thể đạt tới cấp bậc nguyên anh. Đương nhiên, đó là cực kỳ hiếm thấy. Đao Thu Long bình thường chỉ tiến lên đến cấp kim đan thì cũng đã là cực hạn rồi. Trong lúc mọi người phân chia con Đao Thu Long, tiền đội trưởng hiểu biết về Đao Thu Long bắt đầu chậm rãi giảng giải cho mọi người. Đợi đến khi mọi người cắt xong, tiền đội trưởng liền đem tất cả mọi thứ thu vào bên trong một cái vòng tay trữ vật.